Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, muốn ăn ngoác ngoác. Ca ca, chúng ta rất lâu không gặp, Dịch Thủy Giao cười mỉm mà nói, ngươi cũng thật sự là, nổi danh về sau liền không để ý tới ta, ngươi có thể tìm ta à, không phải là có ta dãy số. Hàn ca cười nói, ta đâu còn dám tìm ngươi nha. Cảm giác mình và ngươi đã không phải là một cái thế giới người. Đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hàn ca cười cười. Chờ ngươi đập cái kia quảng cáo thượng TV. Đến lúc đó nhất định sẽ có người mẫu công ty hoặc chủ tính. Cò mồi. Công ty liên hệ ngươi. Vậy ta trả lại hà tất đi khác công ty đó. Đi ngươi công ty có muốn hay không? Nếu như ngươi nghĩ tới lời đương nhiên có thể. Hàn ca cười nói, Dịch Thủy Giao cái kia quảng cáo truyền ra về sau, bao nhiêu cũng sẽ hấp dẫn một ít ánh mắt, xem như có nhất định nổi tiếng. Cho dù trừ ra những cái này không nói, nàng bản thân điều kiện cũng là có thể tới làm người mẫu. Tuy Hàn ca còn không có nghĩ mang người mẫu, bất quá nàng nếu như muốn, cũng có thể thử trị một cái. Nghiệp vụ tương lai cũng là có thể giao thiệp với. Vậy có thể nói hào, ta về sau nếu muốn làm cái này, ngươi không thể cự tuyệt ta. Có thể, Hàn ca cười cam đoan đạo, ngươi bây giờ làm coi như không. Tệ nha, Dịch Thủy Giao có chút cảm khái mà cười lấy. Lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi đã phát triển đến một bước này. Hàn ca nhẹ giọng cười cười, không có nói tiếp. Cho nên, Khuynh Thành cùng ngươi bây giờ là quan hệ như thế nào? Dịch Thủy Giao cười hỏi, nàng là chúng ta phòng làm việc một thành viên. Hai người các ngươi như thế nào gặp đâu này? Phải nói là duyên phận a. Hàn ca cười nói, mặc dù là dùng phần mềm tìm đến, nhưng tìm đến người nào tự nhiên coi như là một loại duyên phận. Liền giống như hai chúng ta. Dịch Thủy Giao lệch ra cái đầu cười nói, không sai, đều là bị ta nhìn thấy về sau móc ra. Vậy ta phương bất tiện đi các ngươi phòng làm việc nhìn xem. Muốn nhìn liền xem đi. Dù sao chúng ta khả năng cũng sắp chuyển đi. Dịch Thủy Giao sững sờ một chút. Tại sao vậy? Cái chỗ này không quá thuận tiện. Ta chuẩn bị đăng ký công ty. Đổi lại lớn một chút địa phương. Lợi hại. Đây là khi nào muốn tới một bước? Hàn ca cười nói, trở lại phòng làm việc. Hàn ca cầm Dịch Thủy Giao lĩnh lên lầu. Nàng chủ yếu chạy tới Triệu Khuynh Thành gian phòng chơi trong chốc lát. Chung quy công việc này trong phòng, nàng cũng liền cùng Triệu Khuynh Thành tương đối quen thuộc. Về phần Lâm Tử U, nàng thật sự là không có nói ra cùng với nàng gặp mặt. Nữ nhân này chính là như vậy, lòng yên tĩnh như nước. Nàng Phương mới nhìn đến Hàn ca cũng không có quá kích động. Đi tới đây cũng không có yêu cầu thấy Lâm Tử U. Cảm giác nàng tâm tình liền rất đạm bạc. Gặp được chuyện gì đều rất bình tĩnh. Cũng sẽ không cả kinh một chợt. Hàn ca thì về phòng của mình bật máy tính lên. Sau đó hắn phát hiện một kiện để cho hắn hiểu ý cười cười sự tình. Điện ảnh đã được duyệt, đã thông qua. Cái này cho thấy có thể chính thức chụp ảnh. Rộng điện tổng cục ở phương diện này làm việc thái độ vẫn có thể. Không nói hiệu suất tốc độ. Ít nhất nhân gia nói trong vòng 20 ngày cho kết quả. Chính là trong vòng 20 ngày. Hàn ca lập tức cho chùa miếu người phụ trách gọi điện thoại. Bảo hắn biết nhóm 3 ngày sau cần dùng sân bãi. Sau đó lại thông báo Lưu Dịch. Để cho hắn chuẩn bị đạo diễn tổ công tác, thông báo diễn viên tự vị. Những chuyện này Hàn ca sẽ không nghĩ mọi chuyện thân vì giao cho Lưu Dịch xử lý. Vốn cũng là hắn thuộc bổn phận sự tình. Trong phòng nghỉ ngơi một chút nhi, Hàn ca liền chuẩn bị ra ngoài hô các nàng ăn cơm. Kết quả phát hiện Triệu Khuynh Thành cùng Dịch Thủy Giao hai người trong phòng mình làm lên cơm. Hai người một cái xào rau, một cái nhặt rau, không biết cho tới cái gì. Hiển lộ còn rất nhẹ nhõm vui sướng. Hàn ca thấy thế, tự tự nhiên lại cho mình không cần phải tiết kiệm tiền cơm. Ca ca, ngươi đây không chỉ là ký cái chủ bá, còn là một hảo bảo mẫu nha. Liền ngươi thức ăn đều bao. Dịch Thủy Giao trêu ghẹo nói, ta há lại chỉ có từng đó là hắn bảo mẫu nha. Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên cười một tiếng, hay là hắn miễn phí ít bầu bạn đó. Hàn ca nghe xong, đã cảm thấy nàng lời này không hợp lắm, rất dễ dàng để cho Dịch Thủy Giao suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi hay là hắn cái gì sao? Quả nhiên, Dịch Thủy Giao tự tiếu phi tiếu hỏi tới, ta hay là đám bọn hắn mấy người bảo mẫu, bao gồm Tử U Nhất Nhu. Triệu Khuynh Thành cười nói, hảo ba, Hàn ca liền có điểm không lời. Nguyên bản hắn cho rằng mới vừa rồi là Triệu Khuynh Thành múa mép khua môi nói lộ ra. Hiện tại xem ra, cô nàng này liền là cố ý nói như vậy, bởi vì chính nàng có thể tròn trở về. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tử U cũng chạy qua. Tuy Dịch Thủy Giao cũng rất thích Lâm Tử U này trương chuyên tập, nhưng nhìn đến bản tôn, nàng còn là biểu hiện tương đối tài trí hữu lễ. Nàng là sở hữu biết Lâm Tử U thân phận nhân trung. Thấy được Lâm Tử U hậu nhất bình tĩnh một cái, sau khi ăn cơm tối xong, Hàn ca liền lại đi ra ngoài tìm người, thuận tiện cầm Dịch Thủy Giao đưa về trường học. Đại đa số sinh viên cũng đều là trọ ở trường. Ồ, Thủy Giao, xe sang trọng nha. Dịch Thủy Giao vừa xuống xe, bên cạnh bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười. Hàn ca nhìn qua nàng nhất nhãn, cười lắc đầu cũng không nói gì. Đi ô tô, khu xa liền rời đi. Những chuyện này Dịch Thủy Giao tự nhiên sẽ giải thích. Ai, còn rất xoái đó. Nữ sinh cười dịu dàng mà nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ là bạn bè mà thôi. Đi ngang qua nơi này tiện đường sẽ đưa ta một chút. Dịch Thủy Giao có chút bất đắc dĩ, không cần giải thích, dù sao ta sẽ không nói lung tung. Nữ sinh cười nói, ta nếu là thật có bạn trai, tuyệt đối sẽ không che giấu. Ngươi muốn là không tín cho dù. Tín tín, đi thôi, theo giúp ta đi làm cái móng tay. Ngươi không phải là trước tuần lễ mới đã làm. Thế nhưng là ta phát hiện, này cái ngón giữa làm dùng đến không quá thoải mái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đến tối tiếp cận 11 điểm đã lâu sau, Hàn ca như trước không thu hoạch được gì, không tìm được phù hợp người. Hắn liền phản hồi phòng làm việc, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn là, tại trở về trên đường gặp được một cái phù hợp yêu cầu mục tiêu. Điện cạnh Lon, thiên phú 95, 8, thiên phú vô cùng cao. Thế nhưng là tuổi của hắn đã 20 tuổi. Nếu như nói điện tranh cử tay hoàng kim số tuổi là 22 tuổi lúc trước, hắn cũng chỉ có 2 năm thời gian. Tương đối mà nói tiềm lực thì không bằng là 15-16 tuổi người. Bất quá Hàn ca còn là quyết định ước hắn, bởi vì hắn là phụ trợ. Đối với cái khác mấy cái vị trí mà nói, phụ trợ đối với thao tác yêu cầu thấp một ít. Phụ trợ trọng yếu nhất cũng không phải thanh tú thao tác. Hơn nữa, trước tiên có thể dùng đến, nếu như hắn trạng thái không được, về sau còn có thể đổi. Để cho Hàn ca càng thêm ngoài ý muốn là, thằng này trả lại chưa từng đánh qua Lon, vô pháp đạt được hắn bất kỳ đại khu số tài khoản tin tức. Vì vậy Hàn ca vội vàng xuống xe, đuổi kịp đang tại ven đường đi đường mục tiêu. Nói chuyện phiếm Hàn ca mới biết được, hắn gọi Đàm Soái là phụ cận một nhà điện tử cửa hàng phổ công, hiện ở dưới mới ban, tăng ca đến 11 giờ rưỡi. Cùng Đàm Soái câu thông liền nhẹ nhõm nhiều, lấy hắn tình huống bây giờ, khẳng định rất nguyện ý chơi game kiếm tiền. Một cái là mỗi tháng tăng giờ làm việc 30 ngày 14.000 nhiều khối. Một cái là mỗi ngày chơi game liền có 6.000 khối tiền. Chỉ cần là cá nhân cũng biết chọn cái nào. Hơn nữa Đàm Soái năm nay 20 tuổi, có hoàn toàn dân sự hành vi năng lực, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý ký kết đều có thể. Vô luận là cá nhân hắn còn là Hàn ca, đều không cần phải nữa đi qua cha mẹ của hắn đồng ý. Cuối cùng Đàm Soái cho Hàn Ca lưu lại điện thoại, ước định ngày hôm sau đi phòng làm việc trước nhìn một cái. Hàn Ca lúc này mới hài lòng phản hồi phòng làm việc. Trở lại dưới lầu, hắn mang hai phần ăn khuya đi lên. Trở lại gian phòng, Triệu Khuynh Thành vừa vặn cũng hạ truyền bá. Hai người trong phòng ăn xong đồ vật, Triệu Khuynh Thành uống miếng nước lau lau miệng, dựa vào ở trên cái ghế trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên ngậm miệng nhỏ giọng nói, ta nghĩ ăn ngoác ngoác. Hàn Ca sững sờ một chút, cái gì ngoác ngoác, bài xì phé trong ngoác ngoác là vật gì ngươi không biết sao? Phốp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.